Bất hủ kiếm thần, chương 1339, 1339, bán thánh chi linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại hoàng tộc mỗi người xuất động hơn 10 vị thần vương. Đi ra thiên đình nghênh tiếp thanh đế. Có thể thấy được Nam Phương thiên đình đối với thanh đế coi trọng. Nửa ngày sau, thanh đế sải bước đi đến. Tuy rằng bộ dạng uyển như văn sĩ, nhưng trên người lại lộ ra một cổ bén nhọn khí sát phạt. Gặp qua thanh đế tiền bối, Lâm Dịch liền vội vàng đứng lên, ôm quyền khom người. Thanh đế nhìn thấy Lâm Dịch sau, gật đầu cười cười, liền đi tới theo sát hiệp vực một khu vực, ngồi xuống. Một vị khương tộc thần vương ho nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói: "Thanh đế đại nhân, khu vực này gọi là Phương Tây Thiên Đình chuẩn bị. Ngài và Đông Phương Thiên Đình tại đối diện." Thanh đế nháy hắn một cái, mặt không thay đổi nói ra: "Ta ở nơi này trong đáp xuống. Ngươi muốn như thế nào?" Khương tộc thần vương cả người một kích linh, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng cười cười, không nói được một lời lui trở lại. Thái Nhất Tông Trang Mộng Tông Chủ, Nghiễm Hàn Cung Bích Tâm Tiên Tử, Phương Thốn Sơn Tuệ Tâm Phương Trượng đến. Phương Tây người của thiên đình cũng tới. Không bao lâu, tiến đến một đám tu sĩ. Trang phục thật có phân biệt rõ ràng, đại không giống nhau. Thái Nhất Tông Thiên Thần tay áo phiêu phiêu, bước trên mây mà đi. Mỗi một người đều là tiên phong đạo cốt dáng dấp. Nghiễm Hàn Cung nữ tu thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngạo khí bức người, mỗi người phảng phất không ăn nhân gian khói lửa. Phương Thốn Sơn liền là một đám tăng nhân, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, nhìn không chớp mắt, hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng ngâm khẽ xuống Phật hiệu. Lâm Dịch cùng Tuệ Tâm Thiền Sư đã gặp mặt, hai người cho nhau gật đầu, tính chào hỏi. Thái Nhất Tông Trang Mộng Tông Chủ nhiều hứng thú nhìn Lâm Dịch liếc mắt, ôm quyền, rồi hướng thanh đế xá một cái, mới đến khu vực của mình bên trong vào chỗ. Bích Tâm Tiên Tử đối với Lâm Dịch không cảm hứng, chỉ là khóe mắt liếc mắt một cái, lại đột nhiên khẽ di một tiếng. Ánh mắt rơi vào Sở Liên Nhi trên người, nhíu nhíu mày, tại Sở Liên Nhi trên người, Bích Tâm Tiên Tử cảm nhận được Nghiễm Hàn Cung tinh khiết chánh tâm pháp khí tức. Thậm chí nữ tử này tu luyện so với nàng còn tốt hơn. Nhận thấy được Bích Tâm Tiên Tử ánh mắt, Sở Liên Nhi đột nhiên nghiêng đầu, hai mắt chỗ trống vô thần nhìn chằm chằm Bích Tâm Tiên Tử, không có chút nào tâm tình ba động. Theo bản năng, Bích Tâm Tiên Tử tách ra Sở Liên Nhi ánh mắt, mang theo trong cung nữ tu đi tới Thái Nhất Tông bên cạnh. Thanh Long Thánh Linh, Bạch Hổ Thánh Linh, Huyền Vũ Thánh Linh đến. Lâm Dịch cả người chấn động, đứng dậy hướng thiên đình cửa nhìn lại. Liên quan tới Thánh, Lâm Dịch trong tâm vẫn có nghi vấn. Đa số phong Thánh người đều đã ngã xuống, còn có một chút mất tích mười mấy vạn năm. Yểu không thư tin, Lâm Dịch từng suýt nữa phong thánh. Càng dự đoán đến phong thánh trong lúc đó chắc là có đại kinh khủng. Chỉ có Tam Đại Thánh Linh lại không ở nhóm này. Thằng Tuốt còn sống, Tam Đại Thánh Linh có biết hay không cái gì? Không bao lâu, ba nhân sóng vai tới. Nói đúng ra, chắc là ba cái hóa thành hình người Thánh Linh. Ở giữa là một vị người khoác thanh sam trung niên nam tử. Đỉnh đầu hai sừng, hai tròng mắt như nước, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng dưới mặt nước vẫn là ba đào cuộn trào mãnh liệt. Cái này là chân chánh thanh long. Năm đó Lâm Dịch tại Tây Hải trong từng đạt được một giọt thanh long chân huyết, tu luyện ra một cái thanh long trào, làm cho hắn tại Nguyên Anh kỳ liền có thể bóp nát hợp thể, xé rách không gian. Thanh long chân huyết chính là thanh long trên người huyết. Hôm nay giọt thanh long chân huyết đã cùng hải tinh hoàn mỹ hòa làm một thể. Thanh long bên trái chính là một cái phi áo bào trắng thanh niên. Long hành hổ bộ, hai tròng mắt trong khí thế hung ác lộ. Ánh mắt mạnh mẽ, một nhìn chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Bạch hổ, thanh long phía bên phải là một kỳ mạo xấu xí lão đầu. Còng lưng cõng, nhìn qua phảng phất cõng một cái rất nặng đại nắp, nhưng trong mắt lại quay tròn trực truyền. Tinh quang bắn ra bốn phía. Huyền Vũ, Lâm Dịch mở tiêu ý, hướng về phía Tam Đại Thánh Linh lạy bái. Ba người thái độ đối với Lâm Dịch cũng rất là thân mật. Chỉ có Bạch Hổ trong mắt mơ hồ lưu lộ một loại hưng phấn. Thật có một cái hiếu chiến đại yêu. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Tam Đại Thánh Linh cũng tuyển một cái lần lượt hiệp vực khu vực ngồi xuống. Chỗ đó vốn phải là thuộc về tán tu vị trí. Tam Đại Hoàng tộc Thiên Thần liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng thầm mắng. Đầy đủ đặc biệt sao rối loạn. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng mặc dù là hoàng tộc thần vương cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Vô luận là thanh đế vẫn là tam đại thánh linh, cùng hoặc là bán thánh Lâm Dịch, vậy cũng là không cố kỵ gì người. Tam đại thánh linh ngồi xuống không bao lâu, Lâm Dịch liền nhỏ giọng truyền âm nói. Xin hỏi ba vị tiền bối, phong thánh trong lúc đó đến tột cùng có bí mật gì? Chẳng biết có được không thuận tiện báo cho biết một hai. Bạch hổ thánh linh nhếch miệng hai mắt híp lại. Cười cười. Huyền Vũ thánh linh thần sắc cũng có chút cổ quái. Hai người đều nhìn về thanh long. Thanh long thánh linh mặt vô biểu tình. Không nói một lời. Lâm Dịch một nhìn tam đại thánh linh cái này bức thần thái. Liền biết mình cái này vừa hỏi. Xem như là va chạm vào bí mật của người ta cùng kiêng kỵ. Lâm Dịch lúng túng cười nói. Ngược lại vãn bối lỗ mãng. Ba vị tiền bối thứ lỗi. Thanh long thánh linh thở dài một tiếng. Đột nhiên truyền âm nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Kỳ thực ba người chúng ta cùng tình huống của ngươi tương đồng. Ân, Lâm Dịch nháy mắt mấy cái. Những lời này có ý gì? Cái gì gọi là cùng tình huống của ta tương đồng? Lâm Dịch trầm ngâm ít. Đột nhiên cả người chấn động. Thử dò xét hỏi. Ba vị tiền bối cũng là bán thánh. Thanh long thánh linh không cảnh tượng gật đầu. Bạch hổ thánh linh truyền âm nói. Tiểu tử, việc này cũng đừng truyền đi. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Lâm Dịch nhịn không được hỏi tới. Kỳ Lân thánh linh cùng Chu Tước thánh linh cũng đều là bán thánh. Thanh long thánh linh lắc đầu. Đạo. Bọn họ là chân chánh phong thánh chi linh. Dừng một chút, thanh long thánh linh giải thích. Thần ma đại chiến trong. Chúng ta năm cái song song cảm thụ được phong thánh cơ hội. Vì vậy dị tượng hàng lâm. Nhưng ở tối hậu quan đầu. Cũng chỉ có Kỳ Lân, Chu Tước phong thánh. Ba người chúng ta đều kém một bước. Việc này chỉ có chúng ta ngũ huynh đệ biết được. Ngoại nhân chỉ coi là chúng ta toàn bộ phong thánh. Sau liền xưng chúng ta là ngũ đại thánh linh, xuất phát từ đối với yêu tộc bảo hộ. Việc này chúng ta cũng không có làm sáng tỏ. Sau Kỳ Lân, Chu Tước ngã xuống, chuyện này chúng ta càng không thể nói ra đi. Lâm Dịch lý giải tam đại thánh linh khổ tâm. Chân chính thánh linh, tại chư thần trong lòng có cực cao địa vị. Nhưng nếu là bán thánh, còn kém được nhiều lắm. Thanh Long, Bạch Hổ. Huyền Vũ cũng không phải là chân chính phong thánh chi linh. Vậy thì chứng minh, Lâm Dịch trước cái kia đáng sợ dự đoán là thật. Phong thánh trong lúc đó có đại kinh khủng. Một khi phong thánh, lắm chắc là ý nghĩa sinh mạng kết cuộc. Lâm Dịch thần sắc ngưng trọng, rơi vào trong trầm tư. Lúc này, lục đại khu vực gần như đều đứng đầy người. Liền còn dư lại Nam Phương Thiên Đình ba tôn đại đế không tới. Đột nhiên, Bạch Đế, Xích Đế, Hắc Đế ba tôn đại đế đến. Nam Phương Thiên Đình khu vực chư thần tinh thần chấn động. Thần vương cũng đều từ trên ghế đứng lên. Trong chớp mắt, ba người sóng vai mà đi. Song song bước vào Thiên Đình cung điện. Ba người bước vào Thiên Đình cung điện trong nháy mắt. Toàn bộ Thiên Đình đều lung lay nhoáng lên. Phong vân biến sắc. Vô số viên phiêu phù ở trong hư không dạ minh châu lên quang mang đều phai nhạt xuống. Nam Phương Thiên Đình chư thần nửa quỳ xuống. Cùng hô lên, cung nghênh đại đế. chúc đại đế vĩnh sinh bất tử, thống ngự vạn cổ. Lâm Dịch cũng bị cái này một tiếng nói giật mình tỉnh giấc. Nhíu nhíu mày, nhìn thấy cái này bức trận thế, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thành đế vỗ tay một cái, thản nhiên nói, ba vị thầy là uy phong. Các vị bình thân, bạch đế đối với thanh đế châm chọc hồn nhiên chưa phát giác ra. Trầm giọng nói ra, cách chương.